Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, đấu giá hội. Sẽ: 1, 3 ngày sau, đấu giá hội sẽ chính thức bắt đầu. La Nghị chọn hưởng thụ 3 ngày. Mặc dù hắn có thể cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, bất quá La Nghị không có chút nào để ý. Dù sao đây là Doflamingo địa phương, phía bên kia người nhận ra mình cũng không ly kỳ. Chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc chính mình, như vậy La Nghị tất nhiên không sẽ động thủ. Hết thảy đều lấy quân hạm làm trọng. Chính mình ác ma quả thực còn xa xa khó vời đây. Hiện tại học được Haki vũ trang, như vậy Skypiea chưa chắc không thể đi. Đối mặt Ino hắn cũng không phải là không có công kích thủ đoạn. Chỉ phải hoàn thành Haki vũ trang đội đối với. Đúng, vũ khí triển nhiễu, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. La Nghị, nên đi, hôm nay chính là đấu giá ngày. Bất quá mấy ngày nay ngươi đến lúc đó rất hưởng thụ a. Frankie đứng ở ngoài cửa. Hắn đến lúc đó rất kinh ngạc La Nghị mấy ngày nay biểu hiện. Không có gì đáng kinh ngạc. Từ ta đương tạp binh bắt đầu, vẫn không ngừng huấn luyện cùng chiến đấu. Luôn là muốn làm cho mình nghỉ ngơi một chút. Bởi vì tương lai huấn luyện cùng chiến đấu tướng hội sẽ càng tàn khốc hơn. Ta rất khó còn nữa như vậy cơ hội. La Nghị mặc một bộ áo sơ mi đen, ngực mở ra 3 cái nút áo, một bộ màu trắng quần tây, đen bóng giày da, ngang hông treo tiết tẩu cùng nghịch nhận đao ẩn đánh, mang theo một bộ màu trà kính dâm, không có mang lấy tiểu đệ, hai người trực tiếp đi thập nhị tầng đấu giá hội, sẽ, đại sành, nắm chính mình bảng số đi tới cố định chỗ ngồi, đây là một cái tiểu cái bàn tròn. Phía trên để các loại trái cây kết cấu thịt nguội. Còn có một bình xa hoa rượu rum. Cùng với mấy bình Pepsi. Phía bên kia chuẩn bị tương đối hoàn thiện. Những thứ này đều là trước thời hạn hỏi thăm qua. La Nghị trực tiếp cho mình rót một ly rượu rum. Cộng thêm 2 khối băng. Uống một hớp lớn. Thực là không tồi rượu đây. Rất khó tưởng tượng ngươi vậy mà thích uống rượu rum. Không có gì. Không thể nghĩ giống. Ta bình thường căn bản không uống rượu, nhưng là uống nói, ta vẫn ưa thích cái này. Tại phiêu bạc trên biển thời điểm, chỉ có loại rượu này mới nhất là sảng khoái. Hai người tán gẫu thời điểm, hội trường bắt đầu bị lục tục bị đi tới mọi người lấp đầy. Tướng mạo kỳ lạ, vóc người cao thấp mập ốm không có một bất hữu, nhất là các hải tặc, bọn họ mặc dù không có ở nơi này gây chuyện dự định. Bất quá mỗi người tính cách cũng là không có chút nào thu liễm. Có nhã nhặn, tùy tiện, âm hiểm, hèn mọn không phải là ít. Mà các thương nhân chính là tương đối vô cùng an tĩnh. Song phương cũng là phân biệt rõ ràng. Mà La Nghị cùng Frankie vị trí vừa lúc ở bọn họ phân giới tuyến trên. Hoan nghênh các vị đến mua bán đảo. Nơi này có được các ngươi muốn hết thảy. Mà các vị đang ngồi ở đây đều là vốn hùng hậu. Đồng thời chúng ta vật đấu giá cũng là vật siêu, vượt qua, giá trị, không nói nhiều thừa thải. Chuyện thứ nhất vật đấu giá, lương khoái đao 50 công 1 trong tinh huy. Giá khởi đầu cách 20 triệu berry, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 triệu berry. Hiện tại bắt đầu, La Nghị đến lúc đó kinh ngạc. Thứ nhất hàng hóa chính là lương khoái đao 50 công 1 trong. Xem ra cái này đấu giá hội sẽ... Chất lượng đến lúc đó rất cao, tinh huy, hắn chưa có nghe nói qua. Trên xuống bày ra đao, nước sơn hắc đao vỏ phía trên một chút xuyết lấm tấm. Đến lúc đó rất phù hợp tinh huy tên, chính là không biết bên trong lưỡi đao như thế nào. Nhưng là cái này loại đấu giá hội, sẽ không thể nào lấy ra đồ giả đến. Nếu không Doflamingo sau này không cần làm cái này môn sinh ý. La Nghị đối với cái này đến lúc đó không có hứng thú chút nào. Hắn có một thanh tiết tẩu đủ. Đồng thời còn có một thanh hoa châu nơi tay. Vốn là nghĩ muốn tặng cho Tashiji. Bất quá nàng không có đi Alabasta. Cho nên La Nghị cũng không có đưa đi. Các hải tặc đối với cái này đến lúc đó không thế nào dũng dược. Ngược lại các thương nhân tích cực rất nhiều. La Nghị không quá rõ. Chẳng lẽ các hải tặc không thích danh đao sao? 25 triệu berry. Lúc này giá cả đã đến 25 triệu berry. Bất quá thế đầu vẫn không có dừng lại tư thế. La Nghị nhỏ giọng hỏi, thế nào các hải tặc đều không có hứng thú mà các thương nhân tích cực như vậy đây? Bọn họ đầu tiên cần dùng đao, sau đó mới sẽ đi mua. Nếu như không có ác ma quả thực nói, bọn họ có lẽ sẽ đi tranh đoạt xuống. Mà các thương nhân không phải cất giữ chính là dùng cây đao này hấp dẫn kiếm sĩ, thành vì bọn họ bảo tiêu. La Nghị cái này mới rõ ràng. Đối với hải tặc mà nói, danh đao cũng có thể cướp, có hay không kỳ thực cũng là không có vấn đề. Mà ác ma quả thực khác nhau. Cái này là lập tức tăng thêm ngươi sức chiến đấu, mà sau đó càng ngày càng mạnh. Danh đao chính là kém rất nhiều. Trừ phi ngươi là một cái lợi hại kiếm sĩ, danh đao mới có thể đối với. Đúng, thực lực ngươi có gia tăng. 37 triệu, 40 triệu, La Nghị nhớ thủ đô nước tiệm vũ khí lão bản đã từng nói. 50 triệu berry mới là một cái lương khoái đao tại đại hải trình trên giá trị. Hắn tại Đông Hải mua tiết tàu thật là cùng Bạch Kiểm một dạng. Cái cuối cùng thương nhân lấy 43 triệu berry đồng ý. Mà trên đài lại lần quá ra một món nhi đồ vật. Đã từng biến mất vương triều. Cả cái quốc gia, hòn đảo trong một đêm bị hủy diệt. Đây là bọn hắn vương thất kho báu. Quốc vương Vương Miện, đối với cái này dạng Đông Siro kiên quyết không có hứng thú chút nào. Vẫn là các thương nhân tại tranh đoạt, mà các hải tặc vẫn không có hứng thú. Có lẽ nơi này có vài thứ chính là bọn hắn cung cấp cũng khó nói. Mấy món vật đấu giá sau đó, giá đấu giá cách dần dần tăng lên. Mà bảo thủ Adam rốt cuộc ra sân. Trên đài phía sau màn tre bị kéo ra, to lớn vật liệu gỗ chất đống ở phía sau. Nhìn dáng dấp số lượng không ít. Bảo thủ Adam, tổng cộng 7 cái vật liệu gỗ, tạo thuyền tuyệt đối chí bảo. Mỗi cái giá khởi đầu cách 80 triệu berry. La Nghị nhướng mày một cái. Giá khởi đầu cách cao như vậy, hắn muốn toàn bộ lấy xuống đã không thể nào. Tổng cộng mang theo chi phí hiện giờ bất quá mới 500 triệu berry mà thôi. Frankie thấy La Nghị biểu tình. Không cần lo lắng. Chúng ta chỉ cần 2 cây liền có thể hoàn thành ngươi tọa hạm long cốt bộ phận. Chỉ có long cốt. Sao? Cột buồm bộ phận đây. Cái này tốt nhất không cần Adam. Bởi vì cột buồm là dễ dàng nhất bị công kích và hư hại bộ phận. Cho dù là dùng bảo thủ Adam cũng là như vậy. Tốt nhất vẫn là dùng thường dùng vật liệu gỗ cho thỏa đáng. Mà còn ngươi tướng quân cấp bậc tọa hạm cột buồm số lượng cũng không ít. Dùng cái này không thích hợp. La Nghị lúc này mới thư giãn biểu tình. Trực tiếp nhấc tay. 80 triệu berry. Hắn là người thứ nhất kêu giá. Bảo thủ Adam mua người căn bản không nhiều. Mặc dù rất là thưa thớt. Nhưng là phạm vi tác dụng cũng không đủ lớn. Trừ phi ngươi có tiền không có địa phương hoa. Mua được xây nhà. Cùng lúc đó, bất kể là hải tặc cùng thương nhân đều là nhìn tới. Sau đó bọn họ nhận ra La Nghị dáng vẻ. Phải biết một tháng trước phí dương dương tin tức truyền khắp thế giới. Giết chết thất vũ hải hải quân tân tinh vô cùng chói mắt. Mà La Nghị hình bọn họ đều là từng thấy. Một tên hải quân thiếu tướng dĩ nhiên cũng làm ngồi ở chỗ này. Vốn đang tầm thường. Nhưng là bây giờ La Nghị trở thành tiêu điểm. 80 triệu berry thứ nhất lần. 80 triệu berry thứ hai. 80 triệu berry thứ ba lần. Chúc mừng cái này vị khách nhân đạt được đệ nhất cây Adam bảo thụ vật liệu gỗ. Đấu giá sư cũng không có như đưa đám biểu hiện. Bởi vì Adam bảo thụ tính đặc thù. Giá khởi đầu rất cao. Không tồn tại thường tiền vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.